Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 890, chương 891, bóng vương thực lực. Rất nhanh 5 người lần nữa đi tới nơi này trên trận bóng rổ. Tại chỗ người đều là trực câu câu nhìn lấy tình cảnh này. Ánh mắt nặng nề, vậy các ngươi mau nhìn. Hạ Minh giống như muốn ném bóng, theo một tiếng kinh hô. Cái này gây nên rất nhiều người chú ý. Tại chỗ người đều là trực câu câu nhìn lấy tình cảnh này. Có nói không nên lời kích động. Là thời điểm biểu diễn tránh thức kỹ thuật. Ha ha, nhỏ giọng một chút. Xem so tài, nhỏ giọng cái đầu mẹ ngươi. Hạ Minh thêm dầu, Hạ Minh thêm dầu. Như bài Sơn Đảo Hải Thanh âm vang vọng ra. Trong lúc nhất thời, vạn chúng chú mục. Hạ Minh cũng là cười ha hả nhìn lấy tình cảnh này. Ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng. Hạ Minh nhìn xem cái này cô bi bọn người. Chỉ gặp bọn họ trong mắt toát ra nồng đậm khinh thường. Ha ha, Hạ Minh mỉm cười. Trong mắt toát ra một chút trêu tức. Sau đó lúc này trọng tài bắt đầu ném bóng. Theo bóng ném lên đi một khắc này. Hạ Minh cùng cô bi đều là chăm chú mà nhìn trước mắt bóng. Sau một khắc, hai người cùng nhau nhảy dựng lên. Thế nhưng là, ngay tại hai người nhảy dựng lên một khắc này, Hạ Minh tốc độ đột nhiên biến nhanh. Ngay sau đó bóng chính là bị Hạ Minh cầm tới. Sau đó Hạ Minh vung tay lên liền đem bóng đánh tới Nghiêu Minh bên người. Sau đó Hạ Minh hét lớn một tiếng. Lên, nương theo lấy gầm lên giận dữ. Hạ Minh nhanh chóng tiến lên. Lúc này Nghiêu Minh hô lớn, Hạ Minh, theo một tiếng này hò hét, Nghiêu Minh lại vào lúc này truyền bóng, khiến Hạ Minh đều là hơi sững sờ, bởi vì Kobe thì ở bên cạnh hắn cách đó không xa. Lúc này truyền bóng, không phải là hướng Kobe trong tay truyền bóng sao? Khiến Hạ Minh đều không ngờ rằng, Hạ Minh sắc mặt phát lạnh, thân hình đột nhiên nhảy lên. Sau đó chính là nhảy dựng lên cao hơn 2 mét, bất chợt tới tình huống, làm cho tại chỗ người đều là giật nảy cả mình. Không tốt, Kobe cũng là bị kinh ngạc, vốn là hắn chả mừng rỡ tự cho là cái này bóng muốn bị chính mình cho chặn lại được. Nhưng là hắn sai, bởi vì Hạ Minh so hắn tưởng tượng bên trong lợi hại hơn. Hạ Minh trực tiếp tiếp được bóng, sau đó chính là nhanh chóng dẫn bóng. Hạ Minh cười ha ha nói, dạo bước trời cao, theo Hạ Minh động tác rất chậm, xem ra giống như là dạo bước trời cao. Lúc này Hạ Minh hơi sững sờ, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình dạo bước trời cao dùng là như vậy tự nhiên. Trôi chảy, khiến hắn cảm giác có chút khó tin, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì chính mình sử dụng cái này dạo bước trời cao đến? Sẽ như thế thuận tự nhiên, giống như là đã khắc vào trong xương mình một dạng. Các ngươi mau nhìn, Hạ Minh đang làm cái gì? Lúc này toàn thế giới mọi người đều phát hiện Hạ Minh. Khiến toàn thế giới người đều là giật mình nhìn lấy Hạ Minh. Hoảng sợ nói, tiểu tử này đang khiêu vũ. Khiêu vũ, làm cái quỷ gì? Hắn đang nhảy cái gì múa? Dạo bước trời cao. Là Michael Jackson dạo bước trời cao. Trời ạ, thật xuất khí vũ đạo. Cái này, hắn không chơi bóng. Hắn khiêu vũ làm cái gì? Điều này chẳng lẽ ngươi đều nhìn không ra sao? Hạ Minh lại dùng vũ đạo chơi bóng rổ. Ta, không trả thật đừng nói. Còn giống như thật là như vậy. Giờ khắc này, toàn thế giới người đều chấn kinh. Bọn họ giật mình nhìn lấy tình cảnh này, có nói không nên lời chấn động, không biết vì cái gì. Hạ Minh đang khiêu vũ thời điểm, khác so với bọn hắn đoạt bóng, lại biến đến vô cùng khó khăn. Hạ Minh giống như là một cái bóng thần đồng dạng, đem bóng rổ trưởng khống đến rất nhỏ trình độ. Thế nhưng là thì sau đó một khắc, Hạ Minh đột nhiên nhảy dựng lên. Lúc này nhảy dựng lên làm gì? Tại chỗ người đều là có chút kỳ quái. Đúng vậy a, lúc này Hạ Minh nhảy dựng lên làm gì? Hắn đây là còn đưa lưng về phía bóng rổ khung đây. người đó biết a, Hạ Minh cái này một động tác, dẫn tới tại chỗ người đều là có chút hiếu kỳ, có chút nhìn không hiểu. Hạ Minh đến cùng đang làm cái gì? Đột nhiên hai tay nhanh chóng ôm lấy bóng, ngay sau đó đưa bóng phát ra đi. Cái này bất chợt tới một màn, làm cho tại chỗ người càng là một tràng thốt lên. Cái gì? Tại chỗ người đều là nhìn lấy tình cảnh này. Chỉ gặp cái này bóng rổ loảng xoảng một tiếng, chính là tiến vào cái này bóng rổ khung bên trong. Trong chớp nhoáng này, toàn thế giới người đều là mắt trợn tròn. Trời ạ, cái này đều có thể tiến. Cái này, gia hỏa này, ha ha, dẫn bóng, vẫn là 3 điểm banh. Còn kém 6 điểm bóng thì đuổi kịp. Nghiêu bước, sau một khắc, toàn thế giới người đều tải vì Hạ Minh hò hét. Nhưng mà khác so với bọn hắn lại là sắc mặt khó coi. Riêng là Kiều Đan bọn họ càng là sắc mặt khó coi khó có thể tưởng tượng. Đến đón lấy quá trình bên trong, Hạ Minh mỉm cười, sau đó khống chế bóng rổ. Đột nhiên Hạ Minh bỗng nhiên hướng về cái này phía trên nhảy dựng lên. Tình cảnh này càng làm cho vô số người nhìn đến. Bọn họ thấy cảnh này về sau, càng là một trận reo hò. Úp rổ, ha ha ha, là úp rổ, tốt nhiều bức Hạ Minh. Quá lợi hại, các ngươi phát hiện không? Vô luận là Kiều Đan vẫn là Kobe, bọn họ trong tay Hạ Minh vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Gia hỏa này, quả thực quá may mắn. Cái này khỉ da vàng, làm sao biết lợi hại như vậy? Thậm chí ngay cả quốc gia chúng ta đỉnh phong cầu thủ cũng không sánh nổi hắn. Cái này khỉ da vàng hảo lợi hại, ngươi thấy không? Hắn ném rổ thời điểm tốt huyễn khốc. Không chỉ là ném rổ thời điểm, tại dẫn bóng thời điểm, hắn giống như là một cái bóng, khiến người ta phát hiện không hắn đến cùng bóng người. Quả thực quá nhanh, trời ạ, một người làm sao có thể lợi hại đến loại trình độ này? Các loại tiếng hoan hô hò hét, vang vọng chấn thiên, thì liền nơi xa Lưu Đồng cũng là kích động vẫy tay. Lưu Đồng lẩm bẩm nói, lần này thành công. Tiểu tử này vậy mà thật muốn trả lại cho ta một cái vô địch à, Lưu huấn luyện viên. Cái này Hạ Minh đến cùng là ai? Vì cái gì hắn lợi hại như vậy? Hắn tốt giống cái gì cũng biết. Lý Thuần Phong cũng là bị Hạ Minh bị dọa cho phát sợ. Bởi vì Hạ Minh thật sự là quá kinh khủng. Liền bóng rổ đều đánh tốt như vậy. Thậm chí siêu việt Kiều Đan. Khác so với bọn hắn. Đây quả thực quá kinh khủng, không biết, ha ha ha, chẳng cần biết hắn là ai, hắn đều là chúng ta người Hoa, ha ha, lần này chúng ta Hoa Hạ muốn thu hoạch được vô địch, bóng rổ vô địch, vỡ nát địch nhân âm mưu, để đám khốn kiếp này biết, bọn họ cử động, lại là thành toàn Hạ Minh, Lưu Đồng điên cười như điên, thì liền Lý Thuần Phong cũng biết đây là cái gì tình huống. Nếu như Hạ Minh thắng được trận đấu này, có thể nói Kobe thành toàn Hạ Minh, 5 người đều không phải là Hạ Minh đối thủ. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho Hạ Minh thực lực vượt qua bọn họ bất cứ người nào. Nhìn đến loại tình huống này, cho dù là Lý Thuần Phong đều là vô cùng khẩn trương. Hồ Điệp lưu tinh bộ, Hạ Minh tốc độ không ngừng du tẩu tại cái này trong đám người. Mặc cho khác so với bọn hắn như thế nào phòng ngự, ngăn cản đều không thể ngăn cản Hạ Minh tốc độ. Theo thời gian chuyển rời, bọn họ hoảng là toàn thế giới cao cấp nhất cầu thủ. Vậy mà tại thời khắc này hoảng lên, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.